Các bạn thân mến, không chịu khuất phục, Ngọc Hân xinh đẹp đã vượt qua được những mưu mô toan tính của bà cả, và cũng qua lần thập tử nhất sinh này, cô mới biết được ai mới thực sự là người yêu thương mình. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Làm vợ cậu hai của tác giả Quyên Quyên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đến gần khuya, Ngọc Hân qua bàn với bà ba mời thầy Lang đến khám cho hai người kia, chứ để vậy là chết người mất. Cô bị rồi nên cô biết. Bà ba nhìn cô gật đầu vui vẻ, sai người đi mời thầy Lang. Mãi đến khi thầy khám xong, cô mới yên tâm trở về phòng. Vừa đẩy cửa vào, cô thấy cậu ngồi ngay giường chờ mình. Cô cúi đầu nói lí nhí: "Sao cậu chưa ngủ? Khuya rồi mà." "Tôi đợi mợ về ngủ cùng. Thầy Lang khám lâu quá, chắc thầy dòm rồi." Cô bất ngờ nghệt mặt ra nhìn cậu nói: Sao cậu biết em mời thầy Lang?" Cậu cười dịu dàng, nụ cười như làm tan chảy mọi thứ. "Mợ là vợ tôi ấy, ý của mợ sao tôi biết hết?" "Cậu xạo quá à, sao mà cậu biết được em nghĩ gì chứ?" Cậu Tuấn mặt mày gian xảo, đưa mắt nhìn cô, kê vào tai cô nói nhỏ: "Tôi còn biết mợ có nốt ruồi son dưới bầu ngực nữa cơ." Cô nghe xong, vô thức nhìn xuống phía dưới ngực mình, rồi lấy tay che mặt lại. Cái mặt cô đỏ như trái gấc chín, ngượng ngùng với lấy cái mền chui tuột vào trong. Lâu lâu lén lén hé mền ra nhìn cậu, nhưng thấy cậu nhìn về phía mình, cô lại trùm kín mít lần nữa. Cậu cười, một nụ cười tuyệt mỹ, có thể giết chết bao nhiêu con tim thiếu nữ. Cậu thổi tắt đèn rồi lên giường nằm cạnh cô, hít hà mùi hương quen thuộc quyến rũ. Cậu thật sự không nhịn được nữa, nơi nào đó thức tỉnh gây khó chịu vô cùng. Cậu cất giọng trầm ấm: "Mợ, mợ cho tôi nhé." Cô ngây thơ hỏi lại: "Cho cái gì? Em làm vợ cậu mà cái gì em cũng cho mà." Cậu nhếch mép cười gian, vẻ lưu manh cáo giả hiện rõ trên mặt. "Thật không? Mợ chắc là gì cũng cho không?" Cô tức tối tung chăn ra: "Chắc, em chắc." Ngay lúc này cậu nhích người mình nằm đè lên cô, nơi nào đó cụm lên cứng ngắc, tiếp xúc với chỗ mềm mại của cô. "Vậy đêm nay tôi phải làm nghĩa vụ của người chồng, hãy để tôi phục vụ mợ trong sung sướng." Cô tá hỏa, mặt mày ngượng nghịu, đầu óc thông thoáng đi, ngơ ra một hồi lâu, cô mới biết cậu đang nói về vấn đề gì. Vậy mà nãy giờ cô còn nói mạnh miệng, giờ nằm trong tay giặc, muốn khóc cũng không được. Mà cô nghĩ không bây giờ thì cũng là lúc khác, nhưng chân cậu như vậy liệu có được không? Cô nhíu mày suy nghĩ, cậu nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, cũng đủ biết cô đang nghĩ gì. Cậu nhướng đôi mày hỏi: "Mợ nghi ngờ năng lực của tôi?" Ngọc Hân lắp bắp lắc đầu nhỏ: "Đâu có đâu, chỉ là hơi hồi hộp chút thôi." Cậu mỉm cười, đưa môi mình sát lại gần môi cô. Hai mắt Ngọc Hân trợn trắng, mở to ra hết mức. Có thể cô nhìn thấy gương mặt cậu phóng đại lên bự chả bá. Bà Tuấn dừng động tác lại, nhìn cô mà bất cười ha ha: "Mợ ơi, mợ cứ mở mắt trợn trắng nhìn tôi như vậy, mợ định nhát ma tôi hay gì? Mợ nhắm mắt lại xem nào." "Nhưng em muốn nhìn mặt cậu, dù gì cũng là lần đầu tiên của em, nên em tò mò." "Mợ nhắm mắt lại, mọi chuyện nghe theo tôi là được, mợ nhắm mắt đi." Ngọc Hân nghe lời cậu nhắm chặt mắt lại, môi cũng mím theo, cậu nhìn mà muốn cắn cho một phát. Cậu đưa môi mình lại gần cô một lần nữa, cánh môi mềm mại lại thơm thoang thoảng, làm cậu đê mê hôn lấy hôn để. Mới đầu cô còn rụt rè, nhưng bây giờ cô nhiệt tình đáp lại. Một tay cậu đặt lên cổ cô, còn một tay cởi phăng mấy nút áo đi. Cậu hôn lần xuống cổ, nụ hôn cậu cố tình để lại dấu vết. Tay cậu đã đặt lên bầu ngực căng tròn, người Ngọc Hân như có một luồng điện giật quanh. Cô uốn cong đưa ngực mình cao hơn một chút, cô khoan khoái theo từng đợt. Hai tay cô ôm chặt eo cậu, móng tay nhọn ghì xuống lưng cậu kích thích. Không biết đêm đó cậu muốn cô bao nhiêu lần, cũng là lúc cô biết được chân của chồng cô không hề bị liệt. Cậu đi được, đi rất vững chắc là đằng khác. Sáng ra cô bước xuống giường, nó đau khủng khiếp, cô phải khép hai chân lại đi như con vịt. Cậu đi xuống giường đỡ cô mà thì thầm vào tai: "Mợ muốn nữa không?" Cô phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cậu, không thèm nói gì, ngồi phịch luôn xuống đất. Cậu hai tá hỏa, vội vàng ngồi xuống đưa tay đỡ vợ mình. Nhưng vừa đưa tay gần tới người cô, Ngọc Hân chụp lấy cánh tay cắn không thương tiếc. Cậu đầu là oải oái cả lên, cái mặt nhăn như đít khỉ. Đau tôi, mợ ơi, đau, đau. Tôi chừa rồi, tôi không chọc mợ nữa, đau. Cô buông tay cậu ra rồi đi vào trong buồng tắm, nhìn xuống người bây giờ toàn là dấu ấn mặn nồng đêm qua, dấu hôn đỏ đỏ khắp người. Cô tặc lưỡi chửi thầm, người gì đâu mà dâm tặc quá đi, nhất định không có lần sau nữa, đáng sợ quá. Cô dùng mình mấy cái, múc từng ca nước xối lên người, lấy mớ bổ kết hôm qua con Tâm mang lên gội đầu. Tóc cô dài lại suôn mượt, ai nhìn cũng mê. Ở ngoài này, bá Tuấn đang nhàn nhã uống trà. Cậu bước lại gần chiếc xe lăn bằng gỗ quen thuộc, ngắm nhìn vuốt ve, lau chùi tỉ mỉ. Cậu nói trong bụng, sắp đến lúc mày được nghỉ hưu rồi, cảm ơn mày suốt 12 năm qua đã luôn bên cạnh tao. Cánh cửa phòng tắm mở ra, mùi bổ kết thơm thoang thoảng lan ra cả phòng, làm người ta dễ chịu. Cô ngồi xuống ghế, lấy khăn lau tóc, nhưng cậu đã nhanh tay giành phần đó rồi. Cậu lau tóc cô cẩn thận, nâng niu từng sợi một, hít hà mùi thơm trên tóc cô. Còn cô cứ ngồi im mà tận hưởng, mặc cho cậu vừa lau vừa dọc tóc mình. Xong xuôi, cậu ôm cô từ phía sau, ôm luôn phần tóc ướt. Cô giật mình nói, ướt, cái cậu này, tóc em đang ướt, cậu ôm vậy, áo cậu ướt hết rồi sao? Cậu cười dịu dàng, ánh mắt sáng ngời. Ướt gì mà ướt, ướt thì mợ lau cho tôi thôi mà. Cô mắc cỡ đánh yêu cậu mấy cái rồi giục, cậu kỳ quá đa, cậu nhanh nhanh lên, mình đi ra chợ ăn sáng rồi về thăm cha em được không cậu? Được chứ, ý mợ tôi đâu dám cãi. Nay tôi cũng muốn nghỉ xả hơi một ngày, sẵn qua thăm nhà mợ luôn. Từ bữa rước dâu tới giờ, chưa có về lại mặt lần nào hết. Cô nghe cậu nói mà trong lòng mình dâng lên niềm hạnh phúc. Có được người chồng như vậy, cả đời này cô không cần gì nữa. Cậu thay đồ xong, bước lại xe lăn ngồi xuống, làm cô khá bất ngờ. Ủa, cậu đi được rồi mà ngồi cái này chi nữa? Bá Tuấn cười tươi, làm ra vẻ bí mật lắm, kéo đầu cô lại nói nhỏ. Thủng thẳng tôi nói cho mợ nghe, giờ mợ giữ bí mật này giúp tôi nha. Hôm nay tôi muốn dẫn mợ đi gặp hai người. Ai vậy cậu? Tới đó rồi mợ biết, giờ mình đi nhanh, kẻo nắng lên mệt lắm. Dạ, ý mà khoan, cái ga giường để em mang đi giặt cái đã, cậu chờ em chút. Bá Tuấn nắm tay cô, nhẹ nhàng nói giọng ngọt ngào. Mợ cứ để đó, chiến tích của tôi mà, tí còn Tâm lên nó gom nó giặt. Nhưng mà cái đó kỳ lắm. Kỳ gì mà kỳ, mợ đừng có lo mà. Mợ muốn ăn bún mắm không? Tôi biết chỗ này ngon lắm đa. Nghe tới bún mắm, con mắt cô sáng rực. Lâu rồi cô chưa được ăn, nghĩ tới lại thèm, tức tốc đẩy cậu phi như bay lên nhà trên. Vì hôm qua chấn động quá nên hôm nay ai cũng ở trong phòng. Cậu nói cô không cần phải xin phép ai hết, cậu đồng ý là được rồi. Ra tới xe, anh Năm gật đầu thưa. Cậu hai, mở hai. Bá Tuấn gật đầu rồi nhanh chóng lên xe, còn anh Năm thì cất cái xe lăn vô trong nhà. Thường thì ở chỗ làm, cậu có một chiếc xe lăn khác, nhưng hôm nay cậu đi được rồi nên không cần đem theo nữa. Xe đi được hai cây số là tới chợ huyện. Buổi sáng chợ nhộn nhịp lắm, rôm rả hết cả lên. Xe cậu ghé trước chỗ bán bún mắm, bà chủ là người miệt dưới nên nấu ăn ngon lắm. Thấy cậu bà niềm nở cất lời, ý trời đất cơi, lâu quá mới thấy cậu ghé đó đa. Bà nhìn qua thấy cô đứng phía sau cậu, như đã hiểu ra, bà gật đầu chào Ngọc Hân. Cô đây chắc là vợ cậu Tuấn, mợ hai Hân. Mợ đẹp quá cậu, xứng đôi vừa lứa ghê. Ý chết, hai người ngồi đi, tôi lo nhiều chuyện tôi quên, như cũ hé cậu. Bá Tuấn nhìn sang cô nhẹ nhàng hỏi, mợ ăn như thế nào, tôi dặn người ta làm cho. Ăn như cậu được không? Cậu cười duyên lộ hai cái má núm đồng tiền rồi hỏi lại. Mợ biết tôi ăn sao mà đòi ăn giống tôi. Cô chu chu cái miệng nói vừa đủ cậu nghe. Đến cậu em còn ăn được mà cậu lo cái gì? Thấy cô cười khoái chí, cậu lắc đầu chịu thua sự lém lỉnh của cô mà quay qua gọi. Hai tôi như cũ đi dì Thỏa, vợ con ăn giống con luôn. Dì Thỏa chọc mấy câu rồi nhanh tay bưng ra hai tô bún nóng hổi. Cô nghe mùi thơm của mắm cá linh không chịu được mà nuốt nước miếng một cái ực, rồi cảm cùi ăn mặc kệ cậu đang nhìn mình. Chẳng mấy chốc hết sạch tô bún, đến một giọt nước cũng không còn. Cô nhìn qua tô của cậu thấy vẫn còn nhiều, cô liếm mép mấy cái rồi trưng ra cái mặt muốn ăn một tô nữa. Cậu phì cười chiều theo ý cô, gọi thêm ra một tô. Dì Thỏa tay bưng tô bún, tay bưng ly sữa đậu nành lại cho cô, miệng cười đon đả. Mợ ăn mạnh quá, uống thêm ly sữa đậu nành cho ngon nha, dì mời. Cô cười híp mắt, gật đầu cảm ơn dì Thỏa, rồi thưởng thức tô bún thứ hai. Mùi sữa đậu nành thơm lừng làm cô không nhịn được mà uống một hơi rồi ngồi xoa bụng. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều của một người chồng dành cho vợ, từ tốn nói: "Mợ ăn khỏe quá, hèn gì mợ ăn sạch tôi không chừa miếng nào, tôi khổ quá mà." Cô cười hề hề, kêu cậu tính tiền, chào dì Thỏa, rồi lên xe nằm dài xuống ghế, ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Trong khi đó, con Tâm ở nhà đem cái ga đi giặt, nó thấy vết máu đo đỏ trên miếng ga mà la làng lên: "Thím Tám ơi, cậu đánh mợ hay sao mà tấm ga giường dính máu nè thím ơi." Thím Tám nghe nó nói mà bán tín bán nghi, cùng với con Mai chạy lại vũ miếng ga ra coi. Thấy vết hồng hồng, thím cười cái miệng rộng đến mang tai, rồi ôm tấm ga chạy lên phòng bà Ba, bỏ mặc hai đứa con gái đứng ngáo ngơ dưới bếp khóc ôm sùm. Thím Tám gõ cửa phòng bà Ba, cửa mở, thím Tám bước vào, thấy bà Ba đang ngồi thêu cái túi thơm, bèn đưa tấm ga lên nói: "Thưa bà, cậu mợ đã động phòng rồi ạ." Bà Ba dừng động tác, nhìn lên tay thím Tám, thấy vệt hồng hồng, bà cười toe toét, kéo thím Tám ngồi xuống dặn dò: "Vậy là tốt quá rồi, tôi với bà sắp có cháu rồi đa. Tôi mừng quá, nhưng mà bà khoan nói chuyện này với ai, nghe tôi sợ người ta hại con nhỏ." Thím Tám gật đầu, mang tấm ga đi, nhưng bà Ba giữ tay lại, kêu thím Tám để tấm ga ở chỗ bà, để bà mang qua cho ông xem. Nói vậy thôi chứ thật ra, bà Ba đang tìm cách bảo vệ Ngọc Hân trong âm thầm lặng lẽ, vì cô là cháu ruột của bà, mẹ cô là chị thứ hai của bà Ba. Do năm đó còn nhỏ, vì giận cha mẹ nên bỏ nhà đi, mãi đến khi chị bà có thai thì bà mới tìm gặp, nhưng không ngờ đoàn tụ không được bao lâu thì mẹ cô mất. Lúc đó bà đang đi miệt dưới với ông Xuân nên không biết, mãi đến khi hay tin thì chị mình đã mất gần nửa năm. Quay lại dưới bếp, hai đứa kia vẫn còn ngồi khóc tu tu. Thằng Tính thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy Vũ Tám về rồi nó hỏi: "Sao tụi nó khóc như ai chết vậy thím?" "Ai biết tụi nó, hai đứa khùng, mày quan tâm chi?" Còn Mai nghe vậy đứng thẳng lên nói trong tiếng nấc: "Mợ, mợ con bị đánh chảy máu vậy mà thím còn cười." Còn Tâm cũng hùa theo: "Đúng đó, dầu gì mợ Hân cũng đối xử tốt với thím, mà sao thím máu lạnh vậy?" "Trời đất, hết vương với hai con nhỏ ngốc này." Thím Tám lắc đầu chán nản mở miệng: "Dạ thưa hai cô nương, cậu nào đánh mợ, bây có thấy ai đánh người mà máu chảy có chút xíu không? Mợ tới kỳ nên bị vậy thôi, có gì đâu mà bây làm quá lên." Còn Tâm không tin, gân cổ hỏi lại: "Vậy thím đem cái tấm đó đi đâu rồi hả? Thím thủ tiêu phải không? Chiều mợ Hân về con hỏi mợ rồi tính sổ với thím sau." "Tao đem đi đốt phong long rồi, ba cái đó xui lắm. Chiều mày xuống hỏi mợ đi, cá nhiều tao cũng cá." Còn Tâm đang định nói tiếp thì ngoài cửa có tiếng gọi: "Mai, mày lên phòng tao chút." "Trời đất, mới sáng sớm cậu Năm kêu nó lên chi cả." Còn Tâm huých tay con Mai rồi hỏi: "Ê, mày làm gì đắc tội cậu Năm hả? Sao mới sáng sớm đã xuống kiếm mày rồi?" Còn Mai lúc này đứng hình tượng, nó đang sợ khi nhớ lại cảnh nó tát cậu. Giờ nó đối mặt sao đây? Con Tâm lấy tay cua cua trước mặt mấy lần, nó vẫn đứng yên. Con Tâm đành phải la lớn: "Ê, mày bị gì vậy Mai?" Ba hồn chín vía con nhỏ muốn bay ra ngoài hết. Nó vừa bịt tay vừa nói: "Tao đâu có biết mà mày hỏi tao." Rồi nó chạy tưng tưng lên phòng cậu Năm. Con Tâm định chặn lại, nhưng thím Tám nó cho nó đi chút chút rồi nó về tha hồ hỏi. Đứng trước cửa phòng cậu Năm, nó đi qua đi lại chừng chục lần mà không dám gõ cửa, cứ đưa tay ra rồi lại rụt về. Bên trong cậu Năm lên tiếng: "Em vào đây đi Mai, đứng ngoài nãy giờ đi qua đi lại không chóng mặt à?" Còn Mai nó ló ngó thụt thò đứng ngoài cửa, nhưng lần này nó đứng sát cửa rồi chứ không còn ngoài hiên nữa. Đang quay lưng lại vò đầu bứt tóc thì bên trong cánh cửa, cậu Năm đưa tay mình ra lôi tọt nó vào trong. Nó giật mình mở miệng la, nhưng bá Nam đưa tay bịt chặt miệng nó lại. Nó vùng vẫy, cậu mất đà, thế là cả hai ngã luôn xuống đất. Mai nằm trên người cậu, môi nó đè mạnh lên môi cậu, làm rách cả môi, máu túa ra chút ít. Nó nếm được vị mặn mặn trong miệng mình, càng mở đôi mắt to nhìn Nam. Mất khoảng đến 2-3 phút, cậu Nam mới nhận ra cửa phòng đang mở toang. Cậu vội vội vàng vàng lấy chân đá cửa lại, ôm gọn người trong lòng. Con Mai lúc này nằm im ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Nó cảm nhận được vật gì cưng cứng dưới hạ thân cậu. Nó tò mò gấp gáp đứng dậy hỏi lớn: "Sao phía dưới cậu cứ cưng cứng vậy? Sao nhìn như trái dưa leo quá ha? Cái gì vậy cậu?" Bá Nam nghe nó hỏi mà cái mặt đỏ dần dần, ngượng ngùng, thẳng hắng một cái, rồi lên ghế ngồi vắt chân chéo lại, che đi cái thứ đang ngóc đầu dậy kia đi. Cậu đánh trống lảng, dưa leo dưa cải gì ở đây, ở dưới bếp giết lú luôn à? Còn Mai ngây ngô phân tích, nhưng mà nhìn giống dưa leo như vậy mà. À, tôi biết rồi, cậu đang giấu. Bá Nam chen lời, giấu, giấu cái gì? Mai khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ mình nắm thóp cậu. Giấu trái dưa leo chứ giấu cái gì? Người gì mà dưa leo cũng giấu trong quần, khủng hết sức. Bá Nam nghe con Mai nói mà phun cả ngụm trà vừa uống ra ngoài. Cậu cười nắc nẻ. Ừ, dưa leo. Nhưng dưa leo này chỉ đàn ông mới có thôi. Con gái như mấy người á, nằm mơ không có đâu ha. Con Mai bĩu môi. Trời, tưởng gì, cả rổ dưới bếp kia. Chiều á, tôi lấy xào thịt bò hết luôn. Cậu liệu mà cất trái dưa của cậu đi, không tôi xào mực nó luôn chứ ở đó. Cậu Nam được trận cười bò đến quặn ruột. Cậu cố nén cười mà đi vào chuyện chính. Thôi, bỏ qua chuyện trái dưa đi. Hôm nay tôi kêu cô lên đây có chuyện quan trọng cần nói. Còn Mai tự nhiên như phòng, nó leo lên giường nằm sãi lai xuống rồi nói. Có gì thì nói đi, tôi còn đi giặt đồ cho mợ nữa, không có rảnh ở đây lâu à nghe. Bá Nam nhìn nó nằm trên giường mình tự nhiên như ruồi. Cậu lắc đầu đi tới ngồi cạnh Mai nói. Chuyện tôi cứu cô, sống để bụng chết mang theo nghe chưa? Ai hỏi cũng không được nói hết, nói ra là hại thân đấy. Nhưng mà người ta hỏi ai cứu tôi thì tôi trả lời làm sao? Cậu Nam vừa vuốt mớ tóc rối cho nó vừa nói. Thì cô nói là thím Tám cứu, tôi dặn thím Tám rồi đấy. Con Mai gật gật, tay ôm cái gối gồm toàn mùi của cậu Năm, nó ngửi lấy ngửi để, nó cảm thán. Mùi dễ chịu quá, rồi quay sang nhìn cậu cười một cái, lộ cái răng khểnh cực duyên, làm tim cậu Năm muốn nhảy luôn ra ngoài. Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé. Cậu Năm gian manh, đưa mắt nhìn Mai, trong ánh mắt có vài phần âu yếm. Bộ không tính đền ơn cứu mạng hả? Xích. Hôm bữa cậu mần gì tôi, cậu quên à? Coi như là huề đi. Trời đất, ở đâu có cái loại ngang ngược vậy nè. Cậu lắc đầu thở dài, làm mặt buồn rũ rượi. Thì cô cũng tát tôi một cái muốn gãy răng rồi còn gì. Huề cái kiểu gì, tôi không biết, cô đền cho tôi đi. Mai nhớ lại, quả thật nó mạnh tay lắm, nên cũng có chút ăn năn mà nói. Vậy cậu muốn gì? Tôi muốn cô. Còn Mai nhảy vô họng Bá Nam ngồi trong đó. Ê, không có dụ thân á để lấy báo đáp đâu nghe. Cậu Nam cười khổ, cô ảo tưởng vừa thôi Mai, tôi muốn cô nấu cho tôi tô canh chua cá lóc đồng thôi, thèm quá. Cậu Nam nói xạo vậy thôi, chứ lúc nãy cậu muốn con Mai hôn cậu một cái đó chứ, có trong sạch gì đâu. Trời, tưởng gì, dễ ẹc, chiều nay á có luôn. Ừ, cô đi xuống đi, có ai hỏi tôi kêu cô lên đây làm gì, thì cô nói tôi kiếm chuyện với cô nghe. Con Mai gật đầu rồi chạy thiệt nhanh ra ngoài, chứ ở đây hồi lâu nó chịu không nổi mà mần thịt cậu luôn quá. Tới bếp, con Tâm thấy nó chạy như ma đuổi, mặt đỏ như đít khỉ, tưởng nó bị cậu la nên an ủi. Nó cũng ừ cho qua chuyện rồi bắt tay vào việc. Lúc này Ngọc Hân cũng vừa đến nhà, cô mở cửa xe, thấy Vú Lan ngoài vườn liền kêu. Vú Lan, bà Vú đang cặm cụi nhổ mấy bụi bông vạn thọ, nghe ai gọi mình ngước cổ lên nhìn ra cửa. Thấy cô, Vú mừng quánh mà quăng luôn mớ bông mới nhổ trên tay xuống đất, chạy nhanh ra vừa tháo chốt cổng vừa nói. Trời đất, sao lâu quá con mới về. Vú với ông chủ ngóng muốn chết. Cô bước vào cười dịu dàng, ôm chầm lấy Vú cho thỏa lòng nhớ nhung. Nhưng phía sau có người lên tiếng nhắc nhở. Ngoài này nắng lắm, mợ với Vú vô trong nhà đi cho mát. Lúc này Vú Lan mới nhìn rõ người đàn ông đứng phía sau kia, ngạc nhiên. Ủa cậu hai, chẳng phải cậu không đi được, mà sau này đứng vững dữ vậy? Cô nhìn cậu một cái rồi trả lời thay. Con cũng bất ngờ giống Vú vậy đó. Nhưng lúc này cậu chưa muốn nói, nên đợi lúc cậu nói nhất định con báo Vú liền. Thôi mình đi vô nhà đi. Vú kêu thằng Tí đi cho ông chủ hay. Tí, thằng Tí đâu rồi? Dạ, con là Vú ơi. Trong nhà nó bay ra nhanh như một cơn gió. Thấy cô nó nhảy tưng tưng lên, mừng rỡ chạy la cùng nhà. Cô hai về bay ơi, ông ơi, cô hai về kìa. Ai cũng lắc đầu cười cái tướng chạy của nó. Cô ngồi xuống bàn, nắm tay Vú Lan hỏi vài chuyện. Hôm giờ ở nhà có gì thay đổi không Vú? Kể con nghe với. Vú Lan ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Không con, mà có. Bà hai thay đổi dữ lắm mà. Còn cô ba thì vẫn vậy, đánh bài tối ngày. Mà con Mai đâu, sao không thấy nó về? Cái nhà này không có nó với con, yên ắng như nhà ma vậy đó. Nay con đi gấp quá, nên cho nó ở bền phụ ít việc. Vài bữa nữa con cho nó về chơi với Vú mấy ngày. Vú cũng nhớ nó quá. Mà bộ con ăn không quen đồ ăn hay sao mà nay nhìn xanh xao quá đa. Vợ con bị... Cô nắm tay cậu, ý không muốn cậu nói. Cô chèn ngang, đau bao tử đó Vú. cái ruột con sao sao á, cứ đau hoài, không ăn được gì hết. Con định bữa nào nhờ cậu hai chở con đi tỉnh coi bệnh nè. Vậy hả? Chà chà, giữ hôn. Thôi, nay ăn canh điền điền nha, bố kêu tụi nó đi chợ liền. Hai đứa ngồi đây chờ ông chủ chút nha. Kìa, ông tới rồi kìa, bố đi à. Ông Thành bước vô cửa, mặt mày mếu máo. Chà mày, lấy chồng rồi cái quên luôn cha, này mới mỏ về, thiệt chả buồn hết sức. Cô ôm cha mình vỗ vỗ lưng mấy cái. Cô khóc, cô cứ tưởng là sẽ không còn gặp được cha mình nữa. Cậu hai lên tiếng. Là lỗi của con thưa cha, con bận quá nên không đưa vợ con về sớm được, con xin lỗi cha. Ông Thành buông con gái ra, nhìn cậu từ trên xuống dưới lắp bắp nói. Cậu Tuấn, sao cậu? Dạ có gì cha con mình nói chuyện riêng nha cha. Cha ngồi xuống đi cha. Ngồi đi con. Đâu, để cha nhìn hai đứa coi. Bữa đám cưới bù lu bù loa, con nhìn được cái gì đâu cả. Cô gật đầu miệng cười thật tươi, nhìn quanh nhà hỏi. Má hai đâu cha, sao con không thấy? Bà đi ra ruộng coi nhân công làm rồi con. Mấy nay bà thay đổi dữ lắm. Mà nhắc mới nhớ, mùng 8 tháng sau là đám cưới bà Hạnh. Hai đứa về chơi nhen con. Ủa, cưới ai cha? Cậu hai Tài đó hả? Đúng rồi. Mấy bữa trước nhà bên đó mang chầu cau qua hỏi con Hạnh, nó chịu rồi. Dạ vậy thì mừng quá, hôm đó con với chồng con về. Rồi cô và cậu cùng ông Luyên Thuyên đủ chuyện. Ở ngoài cửa ba Hạnh vừa về tới, nghe tiếng nói chuyện trong nhà trên, cô nhìn thấy người đàn ông đẹp như tranh vẽ đang ngồi nói chuyện với cha mình thì liền đi nhanh vào. Tới cửa lại thấy Ngọc Hân nên cô ta hụt hẫng liền bĩu môi. Ủa, chị hai mới về đó đa. Chà, nay dắt cả chồng về nữa hen. Cô nghe cái giọng chua lé là đã biết là ai rồi. Cô nhìn ra cửa thấy ba Hạnh thân áo bà ba đỏ rực, tóc búi múi cau, cài châm vàng, tay phe phẩy cái quạt trong tay. Tuy lời nói ra để mọi người nghe, nhưng ánh mắt ba Hạnh lại dán về phía chồng cô. Cô đủ hiểu ba Hạnh đang muốn gì, nhưng cũng phải trả lời lại cái đã. Ừ, vợ chồng chị mới về, có thể với em, chồng chị về chung là hơi lạ, nhưng tục xưa giờ, chồng phải về cùng với vợ mới phải đạo. Sau này em ba cưới chồng rồi cũng sẽ như vậy thôi. Nghe cô nói mà ba Hạnh liếc liếc qua cô, toàn phần còn lại đều nhìn qua anh rể mình. Cậu hai thừa hiểu tính cách của cô em vợ này nên cũng lơ đi không thèm nói, mặc cho ai đó xeo tường từ tự luyến. Ba Hạnh cất bước lại ngồi gần ông Thành, yểu điệu thục nữ dữ lắm, mục đích đặng cho cậu hai nhìn chứ chi đâu. Nhưng ba Hạnh càng dẻo thì bá Tuấn càng lạnh lùng hơn, làm ba Hạnh hơi hụt hẫng. Thấy cậu hai có vẻ để ý đến mình, ba Hạnh liền đáp trả cô ta, liền lấy ấm trà mà rót cho cậu. Mời cậu hai uống trà nghe, trà này chính tay tôi pha, ngon lắm. Bá Tuấn cười nhạt, tôi không uống trà của ai khác, ngoài vợ tôi pha, cô bà thông cảm. Ngọc Hân đưa mắt nhìn cậu, mắt mở to. Quái lạ, cô có pha trà cho cậu uống lần nào đâu ta. Sang phía bà Hạnh, cô ta vẫn còn bình tĩnh lắm, thậm chí còn cười tươi một cái, tay đòn đả cầm ly trà, vừa rót cho cậu lên nhấp môi. Chị hai tốt số ghê ha, em mừng cho chị lắm đa. Phải hồi xưa chị chịu gả cho hai Tài thì bây giờ... Ai... Ông Thành nãy giờ im lặng không nhịn được mà lên tiếng. Ông giận lắm nhưng vẫn phải nén lại, quát nhỏ. Bà Hạnh, con nói hồ đồ cái gì đó. Cô ta gần cổ cãi lại, con chỉ nói đúng sự thật thôi, có gì mà cha phải la con chứ. Cô thấy bà Hạnh có ý, nhưng đến mức này thì quá đáng lắm rồi. Cô nhìn thẳng ba Hạnh mặt không cảm xúc. Ý em nói, đáng lẽ cậu hai là chồng của em phải không? Chẳng phải lúc đó em với má hai chê cậu tật nguyền nên đổi thành cậu hai Tài hay sao? Giờ coi bộ em hối hận rồi đa. Bà Hạnh mặt mày biến sắc, ú ớ biện minh. Thì cái đó là do má tôi chứ có phải do tôi đâu. Chị nói vậy là oan cho tôi đó. Bà hai nãy giờ đứng ngoài cửa nghe hết tất thảy. Bà nhìn ba Hạnh lòng buồn bã không thôi. Ai làm mẹ cũng muốn tốt cho con mình, nhưng không ngờ đứa con gái này của bà lại đổ hết lên đầu bà như vậy. Định bước vào nhưng thấy cậu Tuấn nhìn thấy mình, bà giật mình đứng im không nhúc nhích nổi. Cậu vẫn ung dung nắm lấy tay cô, nhìn ba Hạnh mà nói. Âu cũng là duyên số, tôi và cô ba đây không có duyên. Lúc trước tôi tật nguyền nên nhiều cô cũng từ chối. Chỉ có Ngọc Hân, vợ tôi hiện giờ, không màng tới đôi chân tôi tật nguyền, đồng ý gả cho tôi. Chữ vợ được cậu nhấn mạnh vô cùng, đánh tan hy vọng cuối cùng của ba Hạnh. Cô ta nắm chặt hai tay mình lại rồi nghiến răng ken két. Ngọc Hân nghe cậu nói mà ý cười càng đậm trên môi. Cô nhìn thấy bà Hai ngoài cửa nãy giờ nhưng không dám vô, đành lên tiếng. Má Hai mới ngoài ruộng về hả má Hai? Nắng nôi quá ha má? Bà Hai nghe cô hỏi có chút lúng túng, bước vào ngồi kế ông Thành. Con mới về hả? Ngọc Hân dạ một tiếng, miệng cười tươi, tay thì rót trà mời bà Hai. Cậu Tuấn gật đầu với bà xong, cũng nói chuyện với ông Thành. Không ai để ý tới một người ngồi chỉnh ỉnh ở đó. Bà Hai nhận tách trà trên tay cô, hớp một ngụm rồi nắm tay cô nói. Mấy bữa nữa tới đám cưới bà Hạnh rồi, nhất định con phải về chơi nha. Má chỉ mong bà Hạnh nó được một phần như con. Thiệt từ bữa tới giờ, má hối hận hết sức vì từng không yêu thương con, là lỗi của má. Dường như bà Hai đã thay đổi rất nhiều từ cái lần bị nhốt vào tử đường sám hối. Bộ dạng cũng không còn hống hách như xưa. Cô nhìn qua ông Thành thấy ông gật đầu như chứng minh cho những lời bà Hai nói là thật. Cậu Tuấn cũng nở nụ cười mà nhìn cô. Trước những lời này, cô có nghi ngờ, nghĩ ngợi một chút, ánh mắt dò xét dán lên người bà Hai hồi lâu. Dạ thôi, chuyện lâu rồi má Hai, con cũng không còn nhớ nữa. Nay con về ăn cơm với nhà mình một buổi, rồi con đi công chuyện chứ không ở được lâu. Con cũng mong em ba được sung sướng hạnh phúc lung lắm đa. Bà Hạnh hậm hực lên tiếng giống. Thôi thôi, số tôi sướng đó giờ chứ có khổ đâu à, bộ tính chủ tôi giữ hen. Ông Thành đập bàn một cái, sắc mặt giận dữ. Nãy giờ cha nhịn con nhiều rồi, nên con làm tới đúng không ba Hạnh? Cha nói cho con biết, nếu không có Hai Hân thì ta đã sớm nhốt con ở nhà rồi, chứ không để con đi lung tung cờ bạc rồi ăn nói hàm hồ nãy giờ đâu. Bà Hai thấy chồng mình tức giận liền vuốt ngực khuyên can. Hạnh, con xin lỗi cha con với anh chị Hai đi. Bà Hạnh vốn ngoan cố, nay kêu cô ta xin lỗi, há chẳng phải tự tay tát vào mặt hay sao, nên cô ta giận dữ mà la lớn. Mắc mớ gì con phải xin lỗi trong khi con đúng? Chẳng phải tại má nên con không lấy được cậu Hai hay sao? Chẳng phải... Mất dạy, uổng công cha má thương em. Cô không để cho bà Hạnh nói tiếp, giơ tay tát cô ta một cái, trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà. Xưa giờ Ngọc Hân toàn bị bà Hạnh đánh, chứ không có đánh trả một cái nào hết, vì nghĩ nó còn nhỏ. Nhưng lần này cô không nhịn được khi thấy nó mất dạy với song thân. Không có công sinh thành thì cũng có công nuôi dưỡng. Bị đánh, bà Hạnh càng điên tiết, tay nắm chặt ngón tay, bấu vào da thịt gần từng chữ. Mày đánh tao, mày dám đánh tao? Đáng đánh thì đánh. Ngày xưa nếu không có cha đứng ra kêu mang hai má con em, thì liệu giờ này em có ăn sung mặc sướng như bây giờ? Bà Hạnh, em thử nghĩ xem, nếu năm đó cha không đưa tay giúp đỡ, thì bây giờ không chừng em đi làm ở cho người ta, tới bộ đồ lanh còn không có mà mặc nữa. Sau này em đi lấy chồng, chắc em quên luôn cha mẹ quá đa. Cái tát này chị dành cho em là cái đầu tiên, nhưng chưa phải là cái cuối cùng. Liệu mà cư xử, con Hân này không hiền hậu thục nữ đối với người mất dạy bao giờ? Trong lời nói của Ngọc Hân đầy đủ lý lẽ, làm sao mà ba Hạnh cãi cho được. Cô ta vung tay phủi áo, trong ánh mắt ngập tràn sự tức giận mà bỏ đi. Trong đầu nghĩ, nhất định có một ngày cô ta sửa được mối nhục này. Những gì của Ngọc Hân, cô ta phải lấy lại cho bằng hết, bao gồm cậu Hai Tuấn. Nghĩ tới đó, miệng ba Hạnh mỉm cười độc ác. Vũ Lan đúng lúc vừa đi tới cửa, bị ba Hạnh đụng trúng cái muốn xoay mỏng té chồng dưới đất. Miệng bà la làng, quỷ thần thiên địa ơi, chứ bát giới ở đâu đụng cái sán thần vậy trời. Trong nhà mọi người nghe được mà cười ngất. Ngọc Hân nhanh chóng chạy ra đỡ bà Vũ lên mà nói. Vũ có sao không Vũ? Kệ đi Vũ, quỷ ma nó vậy. Vũ Lan gật gật đầu trả lời. Đúng xui luôn con. Mời ông chủ, bà chủ, cậu Hai xuống ăn cơm. Buổi cơm trưa trôi qua trong tiếng cười rộn rã, chủ tớ ngồi ăn chung vui như mở hội. Xong xuôi hết, mặt trời cũng lên cao hơn mấy cây sào. Và cô và cậu ra xe, ông Thành bịn rịn không thôi, cứ nắm tay cô mãi. Còn nhớ về thăm cha nữa nghen. Cậu Hai dắt nó về thăm cha nghen. Không biết sao dạo này cha bồn chồn trong lòng quá đa. Cậu Tuấn trả lời thay cô trong lời nói đầy sự tôn trọng. Dạ, cha yên tâm, con với Ngọc Hân sẽ thường xuyên về thăm cha hơn. Ông Thành gật đầu hài lòng. Ừ, con nói vậy cha cũng yên tâm. Thôi, hai đứa đi đi kẻo trễ. Ngọc Hân ôm cha với má Hai, luyến tiếc rời đi. Chiếc xe rời khỏi cổng, cậu Hai nhìn cô mắt ướt nhem. Cậu an ủi, mợ đừng buồn, mợ còn có tôi mà, tôi chở mợ về thăm cha thường xuyên. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu nói nhỏ, cậu hứa đi. Tôi hứa. Cô nằm gọn vào lòng cậu, mũi rụi rụi vào ngực cậu, mùi cơ thể cậu khiến cô dễ chịu. Chiếc xe cứ thế lăn bánh đến cửa rào bằng tre thì dừng lại. Trong sân, ông chú tuổi trạc 50 đang miệt mài quét sân. Nghe tiếng xe dừng trước cửa, ông mỉm cười hiền hậu, nét chất phác mộc mạc thêm không khí trong lành làm cô thích thú. Ông chú vừa quét vừa nói, nay con tới sớm hơn ta dự tính, vào nhà đi rồi ta bàn chuyện. Cậu hai dạ một tiếng rồi nhanh chân cùng anh Năm kéo theo cô bước vào nhà. Căn phòng khách hơi chật nhưng vô cùng ấm cúng. Ngồi được một chút thì thầy ba vô tới, ngồi xuống ghế rót ly trà uống một hơi rồi hỏi, hôm nay đi được rồi ha? Coi bộ kể từ khi bỏ sợi dây chuyền đó đi thì bệnh tình con khá khẩm hơn hả? Cậu hai lễ phép đáp lại, dạ cũng có chút tiến triển hơn xưa. Hôm nay con đưa vợ con đến đây để hỏi về việc thấy người phụ nữ ngay góc mận sau bếp chứ gì. Không để cậu nói hết, thầy ba đã trả lời, duyên, một chữ duyên. Rồi nói nhìn về phía cô hỏi, con có thể tả lại cho ta hình dạng được không? Cô gật đầu cố nhớ lại, từ tốn trả lời, dạ thưa, người phụ nữ đó mắt bị loét ra như có ai móc, chảy hai dòng lệ máu, đôi môi cứ như dính chặt vào nhau, trên mặt có nhiều vết xước. À, hình như bàn tay bị mất cả năm ngón nữa. Thầy ba vuốt chùm râu rồi nói tiếp, khi chết, người này bị hành hạ dữ lắm, nay chỉ còn cách gọi hồn lên mới biết. Mà hai đứa phải hết sức cẩn thận, ta thấy chuyện này không đơn giản đâu đó. Thế lực tà ác này khá mạnh mẽ, lâu nay nếu không nhờ đôi nhẫn ngọc trên tay thì hai đứa gặp nguy rồi. Mà ở đâu hai đứa có đôi nhẫn này? Cậu điềm đạm trả lời, dạ cái này là của vợ con ạ, khi cưới là của hồi môn mẹ cô ấy dành cho. Thầy ba lại cười, tay mân mê tách trà, giọng điệu dễ chịu, ngọc này chỉ có em gái ta mới có, này mụ ấy tự tiện cho thì ta chắc sắp có chuyện chẳng lành. Hai đứa đêm nay nghỉ lại đây, tối nay ta sẽ mượn xác gọi hồn. Nghe đến gọi hồn cô có hơi sợ, cảm giác sợ hãi trong giấc mơ ngày hôm đó cô vẫn nhớ như in. Nhưng tại sao cô lại là người thấy chứ? Từ nhỏ mắt cô hay thấy những điều đáng sợ, những con người không có bóng, đầy đủ hình thù hết, mà mỗi lần thấy là cô đổ bệnh mấy ngày trời. Đến năm 10 tuổi, cha cô dẫn lên chùa, gặp một người phụ nữ, cô không còn nhớ bà ta đã làm gì, mà khi về nhà đã không nhìn thấy thứ ghê rợn ấy nữa. Thấy Ngọc Hân thất thần, cậu hai lay lay người, gọi thêm mấy tiếng nữa, cô mới hoàn hồn đổ luôn ly trà. Mợ, mợ Hân, mợ nghe tôi nói không hả? Mợ Hân, hả? Dạ cậu gọi em. Ý chết, bể tiêu cái ly của thầy rồi cậu. Cái mặt cô méo mó thấy thương, cậu cúi xuống lụm miếng ly dưới bàn để tránh cô đứt tay. Thầy ba cười hô hố, ông vuốt chùm râu vẻ mặt khoái chí nói, ta biết ngay là sẽ bể thứ gì đó trong nhà mà. Không sao, không sao hết, mai mua đền cho ta bộ mới, chứ bộ này cũng cũ rồi. Cô cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu vào nhau, đôi mắt long lanh. Dạ con xin lỗi thầy, để tí con chạy ra chợ mua bộ khác lại cho thầy ạ. Mà thầy ăn chay hay ăn mặn, để con chuẩn bị cơm nước. Cậu hai thấy vợ mình hỏi cũng trả lời thay cho thầy, mấy người làm thầy bùa người ta kỵ mấy câu như vậy lắm. Thầy ba ăn chay trường. Cô gật đầu rồi suy nghĩ xong, cốc đầu mình một cái nhìn đáng yêu lắm. Thấy cô đã hiểu, cậu hai quay sang thầy ba hỏi vài thứ. Chút nữa con ra chợ, thầy cần con mua gì để chuẩn bị không ạ? Cậu mua đèn cầy trắng, một con gà trống là được rồi. Nói rồi ông đi ra sân, tiếp tục công việc của mình, nhìn vào không khí rồi lẩm bẩm, tôi thấy bà làng vàng ở đây mấy bữa nay, có chuyện gì để tối rồi nói, vợ cậu kia tả qua thì tôi biết là bà rồi. Lúc này trong sân đã không còn ai, vậy thầy ba nói chuyện với ai, là người hay là ma? Ở nhà ông hồi đồng xuân, bà cả đang nằm trong buồng dưỡng vết thương mau lành. Bà cho người qua xem cho vú Hiền, rồi đưa cho bà ta một bức thơ cùng 100 đồng dặn dò gì đó, mà thấy bà Hiền đanh mặt lại rồi giãn ra từ từ. Tối hôm đó, con Mai đói bụng chạy xuống bếp lục đồ ăn thì nghe tiếng xì sầm ngoài cây mận sau bếp. Mới đầu nó sợ mém phun nguyên họng cơm nguội ra ngoài, nhưng cũng vì sợ nên chạy không nổi mà nghe rõ hơn cuộc trò chuyện của hai người. Gió quá xa nên nó không biết là ai, nó áp tai vào sát tường để nghe. Bên ngoài cây mận tiếng nho nhỏ vang lên. Tôi thấy lo lắng làm sao, cái sợi dây chuyền tôi đeo cho nó hồi nhỏ, dặn là của má nó để lại rồi, mà không hiểu sao hôm qua tôi không thấy nó đeo nữa. Người kia bình tĩnh đáp lại, đôi tay mần mê cương nợ người trong lòng. Nó tháo ra rồi, hôm qua tôi cảm thấy được sức mạnh đang dần yếu đi. Mấy hôm nay bà Nhàn cũng về phá tôi hoài. Mấy hôm trước bà ta còn bất chấp xé lá bùa tôi dán vào người bà ta ra. Người phụ nữ lo lắng ngồi bật dậy hỏi, vậy bây giờ mình làm sao? Bà yên tâm, phía bên ông Xuân, bà có làm theo giống lời tôi nói không? Người kia nằm vào lòng ông ta rồi thủ thỉ. Có, tôi vẫn cho ông ta ngửi hương cấm xuyên suốt hàng ngày. Đầu óc thằng Trả bây giờ không tỉnh táo lắm đâu. Không ấy, ngay lúc này tôi đưa ổng ký giấy sang tên hết qua cho tôi, rồi giết ổng luôn. Ấy, bà đừng làm thế mà bứt dây động rừng. Bà cứ chờ đi, tới thời cơ mới được. Nhưng biết bao giờ, không lẽ tôi với ông cứ trốn ngoài gốc mận này mà gặp nhau hoài hay sao? Không chịu đâu. Ông ta dỗ dành người phụ nữ của mình. Gớm, thế năm mươi mấy rồi mà người cứ phơi phới thế này, làm sao tôi chịu nổi cơ chứ? Nào, cho tôi nhé. Từng tiếng dâm dục vang lên trong đêm tối. Trong bếp, con Mai nghe được cuộc trò chuyện mà tò mò ngước cổ lên nhìn. Nhưng không may chân nó đạp ngay đống củi té ịch một cái, gây ra tiếng động lớn. Tiếng ngoài này hai người kia nghe được, liền lồm cồm bỏ dậy, mặc vội quần áo. Hai người nhìn nhau trong ánh sáng mờ nhạt, đồng loạt đưa tay lên cổ, ánh mắt gian ác hướng về phía nhà bếp. Từng bước, từng bước, từng bước tiến gần lại, con Mai đang run cầm cập. Chân nó xước một đường dài, cổ chân bị chật khập khiễng, từng bước ra khỏi phòng bếp. Nhưng chân nó cả nhắc, làm sao mà nhanh bằng người bình thường. Nó kêu trời trong lòng, Nam Mô A Di Đà Phật, trời Phật phù hộ con. Cánh cửa mở ra, ngọn đèn dầu sáng bừng cả nhà bếp. Hai người ráo rác nhìn đống củi, tay lăm lăm con dao sẵn sàng giết bất cứ ai mà bọn chúng nhìn thấy. Chắc chuột quá ông ơi. Sao mà chuột được, chuột nào mà làm đổ cả mớ củi thế kia. Ở thì mèo hoang, cửa sổ mở kia kia. Mà đi thôi ông ơi, tôi ớn lạnh quá, nổi hết da gà hết trơn. Sao dù đầy lạnh dữ thế không biết, lên phòng tôi cho ấm nghe. Nhưng mà đi, giờ này ai mà dám vô bếp. Tụi nó đồn bếp có ma mà, sợ muốn chết, ai dám vô giờ này. Đi về phòng làm tiếp việc mình đang làm dở đi ông. Người đàn ông có vẻ chần chừ, nhìn lại một lượt tìm mọi ngóc ngách không thấy gì cũng thôi. Cơn hứng tình đang chiếm đóng cơ thể ông ta không thể nào chịu nổi nữa, dục vọng tràn đầy khóe mắt. Nhìn thấy hai người họ đi khỏi, cậu Năm ôm chặt người trong ngực cậu, đưa đầu ra nhìn, xác định đã không còn người nào ở đây cậu mới yên tâm. Nhìn xuống người trong lòng đang run bần bật mà thấy xót hết cả lòng, cậu không nói không rằng cúi xuống bổng ngang con Mai vào phòng mình. Mặc dù nó sợ, nhưng trong miệng nó vẫn còn ngậm họng cơm chưa kịp nuốt. Thật sự nó không nuốt nổi. Đến phòng cậu Năm, cậu nhẹ nhàng đặt nó lên giường, an ủi nhỏ nhẹ. Cậu vén tóc nó, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi vì sợ và vì đau. Nó khóc méo máu. Cậu Năm ôm nó vào lòng vuốt lưng nói, nến đi, không sao rồi, em có tôi mà, đừng sợ, tôi ở đây ở cạnh em. Không sao, nín đi, tôi thương. Còn Mai cứ nấc lên từng hồi, nó khủng hoảng tột độ. Cậu, cảm ơn, cậu, tội, đau quá. Bá Nam lo lắng nhìn xuống hai chân, thấy bên chân trái sưng to. Cậu liền quỳ một gối xuống nắm lấy chân con Mai mà nói nhỏ, em ráng nhìn chút, tôi sửa khớp lại cho em phải cố gắng lên, em còn mợ Hân để bảo vệ mà. Nếu có đau thì em nắm tóc tôi nhé. Còn Mai nước mắt ngắn nước mắt dài, gật đầu, tay để sẵn trên đầu Bá Nam, môi cắn chặt. Cậu Năm thấy nó như vậy, cậu đau lòng liền dặn dò, tôi đếm đến ba, tôi sửa lại nha, em cố một chút. Còn Mai gật đầu, tay nó bấu chặt tóc cậu. Bá Nam chỉ đếm tới hai là bẻ ngược chân nó lại. Nó đau đến mức la lên một tiếng kêu to. Bá Nam liền buông chân nó ra, nhào lên hôn con Mai để nó không phát ra tiếng ồn. Con Mai mới đầu không quen cắn trúng lưỡi cậu mấy lần, nhưng dần dà về sau nó đê mê không lối thoát. Cậu nằm đè nằm xuống rồi nhẹ nhàng luyến tiếc rời đôi môi kia. Cậu ôm nó vào lòng nói khẽ, đêm nay em ngủ ở phòng tôi cho yên tâm, chứ thật tình tôi lo cho em quá. Nó ngơ ngác nhìn cậu, nhưng nghĩ tới chuyện bị giết bịt đầu mối, nó sợ hơn nên đành ngủ lại phòng cậu Năm một đêm, sáng sớm nó sẽ đi. Cứ thế cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say. Bên nhà thầy Ba, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Thầy Ba kêu cô ngồi trong cái vòng tròn, xung quanh đốt đèn cầy màu trắng. Tay cô cầm sợi chỉ đỏ, cậu Ba hồi hộp nghe thầy niệm chú, nhìn cô run bần bật mà hốt hoảng. từng đợt gió cứ thế thổi vào, lúc mạnh, lúc yếu. Lạnh, lạnh đến nổi da gà. Bảng chữ cái được thầy Ba chuẩn bị sẵn. Thầy niệm chú, mới đầu còn thấy bình thường, nhưng dần dần cô mất ý thức. Thầy Ba nhìn cô rồi hỏi, hồn trong xác nữ kia, nay ngươi đã nhập hồn, có chuyện gì oan khuất hãy giải bày. Đừng ôm trong lòng mãi mà không siêu thoát được. Ngươi tên gì? Sao chết? Cô không trả lời, chỉ lặng nhìn vào bàn cờ, đẩy từng con số ghép thành chữ Nhàn, Bà, C, rồi thoát ra khỏi xác cô xỉu ngang. Thầy Ba thấy thế liền cắt máu gà cho cô uống, nên cô mới tỉnh. Thầy khẽ cười, oán khí nặng quá, không đầu thai được. Vậy phải làm sao đây thầy? Phải tìm ra nguyên nhân giải oan cho người ta. Mà cậu biết người đó là ai không? Cậu Tuấn gật đầu thở dài, là mẹ con, bọn nó ác lắm. Thầy Ba nói tiếp, vậy tốt rồi, ngủ đi, chăm sóc con bé cho cẩn thận. Ta đi nghỉ đây, nay mệt quá chừng. Cậu Tuấn cũng không hỏi thêm gì nữa, bế cô đi thẳng về phòng tắm gội. Suốt dọc đường đi, gió thổi rợn người, Ba Tuấn luôn cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình. Đến cửa phòng, cậu chần chừ hồi lâu, nhìn tứ phía, cậu nói một mình, má ơi, phù hộ cho vợ con nhà má, đừng làm cô ấy sợ nghe má. Vừa dứt câu nói, gió cũng ngừng thổi, cậu càng chắc một điều, đó là mẹ mình nhất định khi về nhà, cậu ra nơi gốc mận đầu tiên. Ngọc Hân tỉnh dậy, cảm thấy trong miệng một mùi tanh tưởi khó chịu vô cùng. Cô ói lên ói xuống, nôn hết ra số máu gà vừa nãy thầy Ba cho uống. Cậu Hai nhìn vợ mình nôn đến quặn ruột quặn gan mà đau lòng. Cậu vuốt lưng cho cô ói hết, đưa nước muối cho cô súc miệng, chạy đi lấy kẹo gừng bên phòng thầy Ba về cho cô ngậm, rồi định bế cô đi tắm xong đặt cô lên giường. Trong lúc tắm cô đỏ mặt thủ thỉ, tự em làm được mà cậu, cậu ra ngoài đi. Bà Tuấn mặt không cảm xúc, nói đủ cô nghe. Nhưng tôi muốn tự tắm cho mợ, tôi thấy hết rồi còn gì. Nhưng cậu... Cái áo bà Ba bị cậu xé toạc ra, bung cả nút, đến áo con cậu cũng không thương tiếc mà xé ra. Nhanh chóng trên người cô còn mặc quần, cô liền nhéo cậu một cái lườm yêu. Em không có đem theo đồ đó cậu, cậu xé hết, sáng mai em mặc cái gì bây giờ? Mặc lá chuối hả cậu? Cậu Tuấn gật đầu cái rụp, làm Ngọc Hân tức muốn xì khói. Nhưng lý trí cô vẫn còn, cô giữ tay cậu lại, đôi mắt rất chi là kiên định. Nhà thầy Ba nơi này thiêng là vậy, không nên đâu cậu. Không biết cậu Tuấn có nghe cô nói hay không, mà mắt cậu cứ dán vô đôi gò bồng kia. Cậu cúi xuống lấy tay xoa nắn một lúc rồi lại thôi. Trước khi ra khỏi phòng cậu còn nói, tôi đợi mợ về nhà, mợ tắm đi. Cậu Hai, ê, khoan từ từ đi cậu. Rồi xong đồ đâu mà mặc đây không biết nữa. Thôi kệ, tắm trước ra ngoài trùm mền lại cũng được. Cậu Tuấn vội vã ra ngoài nên cũng quên khuấy đi chuyện cô không có đồ để mặc. Cậu ra ngoài vườn, gió thổi nhẹ nhẹ, nhưng cậu lạnh đến buốt da thịt vì bộ đồ trên người ướt sũng, đành quay gót trở về phòng. Giữa đường đi cậu gặp thầy Ba đang ngồi trong nhà. Thấy cậu ướt nhẹp, thầy Ba nói, hôm nay ngày tốt đó, đi về phòng đi, để cảm lạnh bây giờ. Cậu Hai gật đầu lễ phép, dạ con biết rồi thưa thầy. Mà sao thầy không ngủ đi mà còn ngồi ở đây? Thầy Ba tay cầm điếu thuốc rít một hơi, nhả ra một làn khói, thong thả nói, ờ, có chút chuyện, thôi con về phòng đi, để thầy ngồi chút. Cậu Tuấn gật đầu cúi xuống chào thầy Ba rồi đi nhanh về phòng. Lúc này cậu mới nhớ ra vợ mình không có đồ để mặc. Đến phòng, cậu đẩy mạnh cửa, nhìn về phía giường, cô đang ngồi trên đó trùm mền kín mít run cầm cập. Cậu thấy có lỗi vô cùng. Nhưng thầy Ba nói hôm nay là ngày tốt nên cậu phải phấn đấu vì tương lai mới được. Cậu ôm chầm người trong mền rồi nói, xin lỗi mợ, tôi quên là mợ không có quần áo, để tôi sưởi ấm cho mợ nhé. Ngọc Hân ngồi ngẩn tò te trong mền, mặt ửng hồng ngại ngùng nói, mai cậu mua đồ đem vào đây sớm cho em nhé, chứ đồ em ướt hết rồi. Cậu gật đầu, tay ôm chầm lấy cô, người cô thơm quá, mùi da thịt mẫn nhẫn làm cậu rạo rực nơi nào đó như muốn nổ tung. Nhưng người xưa nói, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, kiêng cữ vẫn hơn. Cậu vùi đầu vào cổ cô, cô ôm chặt cậu hít hà mùi cơ thể quen thuộc, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Bên ngoài, thầy Ba đang ngồi nói chuyện với anh Năm, nét mặt nghiêm trọng. Năm, con là đệ tử đầu tiên và duy nhất của ta, đúng không? Anh Năm gật đầu đáp, dạ, thưa phải. Vậy bây giờ ta nhận thêm đệ tử mới thì sao? Anh Năm cười tươi, trong ánh mắt hiện rõ sự vui mừng. Dạ, thầy nhận Mợ Hân làm sư muội đúng không thầy? Thầy Ba vuốt chùm râu bạc cười khà khà. Đúng, con thấy sao? Dạ, tốt quá. Con cũng định nhân dịp cậu Mợ về đây giới thiệu Mợ Hân với thầy. Con bé đó nó có đôi mắt âm dương. Năm xưa sư muội ta phong ấn, bùa phép của muội ấy ta nhìn là ra. Anh Năm có chút không hiểu đáp lời. Sao lại phải phong ấn hả thầy? Chẳng phải nhìn thấy sẽ tốt hơn sao? Tốt với người tu hành, nhưng hại với người bình thường. Rồi ông quay qua, lấy vẻ mặt nghiêm trọng lúc nãy hỏi. Trong lần gọi hồn lúc nãy, con có thấy bất thường không? Hồn ta gọi không phải là bà Hai. Dạ, con thấy hồn bà Hai đứng kế bên, nhưng bà Hai liên tục lắc đầu, ý không muốn chúng ta nói. Vì vậy thầy mới kết thúc buổi lễ sớm và bắt Mợ Hân uống máu gà, để hồn nữ kia không nhập được xác Mợ Hân. Ừ, ta chưa biết hồn lành hay hồn dữ, nhưng oán khí rất nặng, sắp thành quỷ rồi. Lúc nãy ta bấm quẻ, rất xấu, e rằng sắp có chuyện chẳng lành, nhất định con phải bảo vệ cậu Mợ an toàn. Thầy chịu ơn ông ngoại của cậu, nên thầy dốc hết sức bảo vệ đứa cháu này. Thôi, vô ngủ đi, sáng mai đưa cậu Mợ về bên đó sớm. Ở phòng Mợ Trang, từng âm thanh dâm dục vang lên, thấp thoáng hai bóng người đang triển miên trong phòng. Nhưng người đàn ông đó không phải là cậu cả. Canh tư, Ngọc Hân thức dậy, bên giường lạnh tanh. Chắc cậu Hai đi lâu rồi, bộ đồ hôm qua còn ướt không mặc được nữa. Cô tặc lưỡi nghĩ, chắc cậu đi mua đồ cho mình rồi. Hôm nay cũng là ngày Mợ Nga được thả ra. Không biết cô ta có đổi tánh đổi nét hay chưa, hay là vẫn chứng nào tật đó, nham hiểm độc ác. Mới đi có một ngày mà cô nhớ con Mai quá, không biết nó như thế nào nữa rồi. Cô vệ sinh cá nhân xong xuôi, vừa định đi lại giường thì gió thổi mạnh, mở tung cái cửa sổ. Cô giật mình nhưng vẫn đủ can đảm nhìn ra ngoài. Gió lạnh đến rợn người. Ngọc Hân trên người quấn chăn, bước từ từ đến cửa sổ. Cô thấy cái bóng trắng đang ngồi trên cây bưởi nhìn chằm chằm mình. Cô cố gắng nheo mắt nhìn kỹ xem có phải là người đàn bà hôm trước ngập trong mớt giấc mơ hay không. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì cái bóng trắng vụt lên đứng gần cửa sổ từ lúc nào, làm cô chết đứng tại chỗ. Trời ơi, khuôn mặt bị lột ra hết một nửa để lộ ra thịt bầy nhầy thấy cả hộp sọ. Nó cười với cô, nụ cười ghê sợ lắm, tay nó dài ngoằng, từ từ đưa lên như muốn bóp cổ cô. Nó nói giọng khàn đặc, chất giọng của người chết. Tại sao tao không nhập được xác của mày? Tại sao mày phải chết? Ngọc Hân hoảng sợ, nhìn tay của bóng trắng gần tới mình mà hét lên một tiếng lớn. Cánh cửa phòng mở tung ra đúng lúc, cậu Hai chạy vào ôm chầm lấy cô mà xoa đầu, trên tay đang cầm bộ bà ba mới cóng. Cậu nhìn ra phía cửa sổ mở toang, cũng đủ biết cô đã thấy gì. Cậu im lặng một hồi lâu, cúi xuống nhìn người trong lòng đang nhắm chặt mắt lại, người run bần bật khẽ nói. Mợ, không sao rồi, tôi đây rồi, không sao nữa rồi. Mợ ngồi dậy thay đồ rồi lên nhà trên, thầy Ba đợi mợ trên đó, đi mợ. Cô lúc này chẳng nghĩ ngợi được gì, lật đật đứng lên lật tung chăn ra, bao nhiêu là thứ đập vào mắt cậu, tức thiệt, mồi ngon mà không ăn được. Xong xuôi hết, hai người tức tốc lên phòng trên gặp thầy Ba. Phía ngoài vườn, anh Năm đang đuổi theo cái bóng trắng đó. Anh Năm bày trận pháp gió thổi hù hù, bụi bay mù mịt, lưới phép giăng ra chắn ngang đường thoát thân. Bóng trắng đành phải đối mặt giao đấu với anh Năm một trận. Mồ hôi ướt dẫm người, anh Năm niệm chú, trấn giữ bóng trắng, nhưng nó cũng không vừa mà chống trả quyết liệt. Lúc căng thẳng, anh Năm sắp bắt được nó, thì từ đâu cái bóng trắng thứ hai đánh lén, làm anh Năm hộc máu rồi chạy thoát. Bà Hai lúc này mới dám bay lại đỡ anh Năm lên. Bà gật gật chỉ dưới đất, ý muốn anh Năm nhìn xuống theo tay chỉ, từng dòng chữ hiện lên nét đầy nguệch ngoạc. Đừng đuổi theo, có một người thành quỷ, cậu không đánh lại đâu, hãy nói với thầy Ba chuyện hôm nay, rồi biến mất. Anh Năm tay ôm ngực đi lững thững vô nhà trên. Thầy Ba biết được sự việc, nhưng ngặt nỗi ông đang làm phép trên hai sợi dây chuyền, không thể bỏ ngang giữa chừng được. Nghi lễ hoàn tất thì cậu Hai và cô cũng vừa đi tới phòng. Cậu đỡ ngồi xuống ghế, nhìn mặt cô xanh lè vì hoảng sợ. Cậu nói hết mọi chuyện xảy ra trong phòng cho thầy Ba nghe. Ông gật đầu thở dài rồi đăm chiêu. Thằng Năm phát hiện ra nó nên chạy nhanh ra vườn truy đuổi. Nhưng vì một không đấu lại hai nên bị thương khá nặng. Kìa, nó vô rồi kìa. Ai... Anh Năm gật đầu với cậu Hai, ngồi xuống kế thầy Ba. Ông đưa cho anh một viên thuốc màu đen, Anh uống liền rồi nói, nét mặt căng thẳng lắm. Thưa thầy, lúc nãy con được bà Hai chỉ điểm rằng trong hai bóng trắng đó có một đứa sắp thành quỷ rồi, khuyên con không nên đuổi theo. Con thấy chuyện này có vẻ phức tạp hơn rồi thầy. Cậu Hai nôn nóng, hỏi lớn như mất bình tĩnh. Cái gì? Anh nói mẹ tôi. Anh Năm khẽ gật đầu, đưa mắt về phía thầy Ba. Thầy Ba trầm mặc, tay bấm đốt cất giọng. Đúng vậy, chuyện này phức tạp lắm rồi. Cả ba đứa con nên cẩn thận. Người ta trong tối, mình ngoài sáng nên không biết được đâu. Ta chắc một điều có người dùng máu trinh nữ nuôi âm binh và luyện quỷ. Phải chi có muội ta ở đây thì tốt biết mấy. Ông quay sang Ngọc Hân hỏi, con có biết mình có đôi mắt âm dương không? Cô gật đầu, thầy nói tiếp. Ngày xưa sư muội ta đóng mắt âm dương cho con là vì muốn con không thể thấy những thứ gớm ghiếc mà sanh bệnh nữa. Nhưng nay nguy hiểm cận kề, nếu con không nhìn thấy bọn nó thì e rằng con gặp nguy. Ngay cả chiếc nhẫn trên tay con cũng không cứu được. Nay ta mở mắt âm dương cho con để con tự bảo vệ mình và người thân, con đồng ý không? Cô suy nghĩ nhớ lại những chuyện lúc nhỏ cô thấy. Cậu thấy cô chần chừ, càng nắm chặt tay cô hơn nhằm tiếp thêm động lực. Chỉ là một cái siết tay bình thường thôi, nhưng cũng đủ với cô lúc này. Ánh mắt cô kiên định, không một chút sợ hãi nhìn thầy Ba. Con đồng ý, sẽ đau đấy, con chịu được không? Cô gật đầu chắc nịch, rồi đi theo thầy Ba ra ngoài lu nước ngoài sân. Thầy kêu cô cúi người xuống lấy nước này rửa mặt, rồi thực hiện nghi thức. Nhưng khi cô vừa cúi xuống, thầy Ba đã nhấn chìm đầu cô vào trong lu nước đầy. Cậu Hai từ trong nhà lao ra nhanh như bắn, như anh Năm đã khống chế được cậu. Cậu vùng vẫy miệng la hét, ánh mắt hiện lên từng tia máu. Ông làm cái gì vợ tôi? Ông mau dừng tay. Anh Năm, anh thả tôi ra. Anh Năm, vợ tôi chết mất. Tôi xin anh, tôi xin thầy thả vợ tôi ra. Muốn tôi làm gì cũng được. Xin thầy, xin thầy. Thầy Ba không quan tâm đến lời cậu Hai nói, chỉ chăm chú nhìn cô. Lúc này cô cảm thấy nước trà vào miệng, vào mũi, vào phổi. Cô chới với, nước văng tung tóe. Không được, phải vùng dậy, không thể chết như vậy được. Cô lấy sức lực cuối cùng vùng vẫy thiệt mạnh, nhưng vô ích. Lúc tuyệt vọng nhất thì thầy Ba kéo cô lên. Cô uống nước nhiều nên ho sặc sụa. Anh Năm cũng buông cậu ra. Cậu chạy lại phía Ngọc Hân ôm cô, đưa đôi mắt căm hận nhìn về phía thầy Ba. Sao thầy lại làm như vậy? Vợ con đã đắc tội gì với hai người? Hai người nói đi. Thầy Ba và anh Năm phá lên cười. Anh Năm giải thích, cậu hiểu lầm rồi, thầy tôi đang mở mắt âm dương cho mợ, chứ nào giết mợ đâu. Mắt âm dương còn khỉ khô gì mà chấn nước vợ tôi đến chấp chết hả? Anh Năm vẫn kiên trì từ tốn giải thích, vì khi gần chết mới mở được mắt âm dương, thấy những điều không nên thấy đó. Cậu tin, cậu kêu mợ mở mắt ra coi, có nhìn thấy bà Hai đang đứng kế cậu không là biết liền. Cậu Hai nhìn xuống người, trong lòng cậu thủ thỉ nói cô mở mắt ra. Mắt cô hé từ từ, cô nhìn thấy được nơi ở của thầy Ba như cái đỉnh cổ. Còn kế bên cậu có người phụ nữ trong giấc mơ của cô, hôm trước đang nhìn cô. Cậu hỏi cô gật đầu như xác nhận lời anh Năm nói là thật. Cậu Hai ngại ngùng xin lỗi thầy và anh Năm. Thầy Ba chỉ mỉm cười, tay đưa hai sợi dây chuyền y hệt cái của bà cả đưa cho cậu mà nói. Không có gì, thôi hai đứa đeo cái này vô, rồi thay đồ về nhà đi, ta sẽ đến nhà sau. Nhớ đi cẩn thận một chút, đi đi. Anh Năm dìu cậu và cô vào phòng thay đồ rồi ra xe, chiếc xe lăn bánh mà về nhà. Suốt dọc đường đi, cô cứ nhìn ra cửa sổ, hốt hoảng rất nhiều vì được cậu ôm lại nên mới không lọt xe. Tới nhà, thấy cô con Mai chạy ù ra, cầm tay cô ủi ủi vào người sụt sịt nói, em nhớ mợ quá chừng, mợ vô nhà đi, em bần đồ ăn xong hết rồi á. Để mợ vô phòng nghỉ, lát chiều mợ ăn. Một giọng nói trong trẻo lạnh lót vang lên. Cậu Hai, tôi đợi cậu sáng giờ. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài mợ Nga. Cô ta óng mẹo đi tới nắm tay cậu, biểu cảm gợi tình làm ai cũng phát mệt. Ngọc Hân không quan tâm lắm, lúc này cô chỉ muốn ngủ thôi, chuyện khác tính sau. Hơn nữa, cô tin tưởng cậu. Bà Tuấn gạt phát tay Nga ra, bực dọc hỏi. Trước cửa nhà, ý tứ một chút, có chuyện gì vào nhà nói? Thành Nga thấy cậu hậm hực, xa cách mình thì lòng đau. Càng đau lòng thì ả ta càng hận Ngọc Hân hơn. Nếu không có cô ta thì bây giờ cậu Hai đã của một mình ả rồi. Cậu Hai không thèm nhìn lấy một cái, đi thẳng vào trong nhà, làm ả bị quê trước nhiều người ở. Trong lòng mợ ta đang gào thét dữ dội. Ngọc Hân, tao căm ghét mày, tao căm hận mày đến tận xương tủy. Còn chó. Vừa nghĩ, mợ ta cũng hậm hực đi vào nhà. Vì gần xế trưa không có ai ngồi ngoài phòng khách, nên Ngọc Hân đi thẳng vào phòng mình nghỉ luôn. Cô dặn con Mai: "Mai, ai có hỏi thì nói mợ mệt nha hôm, mai mợ thỉnh an sớm." Con Mai gật đầu tay rót ly trà nói: "Dạ, em biết rồi mợ. Mợ uống nước đi cho mát, rồi hãy nghỉ nha mợ." Cô đưa tay lấy ly trà uống một hơi, nhìn con Mai. Lúc này nó đang gom hai bộ đồ cô đem về, đi giặt. Con này nay bị muỗi chích dữ lắm hay gì, mà cái cổ nó đỏ đỏ mấy chấm luôn. "Mai, bộ tối em ngủ không có sập mùng hả? Gì mà muỗi nó cắn cổ em chi chít hết vậy? Trong tủ có cái hũ dầu, cù là đấy, em lấy sức vô đi." Mai nó nghe cô hỏi mà giật mình quýnh quáng, dùng hai tay che cái cổ lại rồi gật đầu lia lịa. Đặng gom mớ đổ đi nhanh, thấy nó hấp tấp cô gọi với theo: "Ê nè, Mai, Mai." "Trời đất, con quỷ nhỏ này có chuyện gì mà giấu mình đây nè? Hay là..." "Mà không có chuyện đó đâu." Con Mai đi ra cái sàn nước thân thì ở dưới đất, chứ hồn thì treo tút ngược trên ngọn tre. Nó bần thần nhớ lại tối hôm qua nó với cậu Năm hôn nhau, rồi cậu Năm hôn lên cổ nó, rồi xuống ngực nó đê mê đến nỗi không thể chống cự. May cho nó là cậu Năm vẫn kìm chế lại được mình mà không làm gì quá giới hạn. Những dấu đỏ đỏ này là của cậu Năm để lại hết đó, chứ muỗi nào mà cắn nổi nó. Nó đang bần thần suy nghĩ thì đằng sau ai đạp con Mai một cú như trời giáng, làm nó té xuống sông. Con Mai cứ thế chìm nghỉm mất tích. Con Đào cũng quay về thưa với mợ nó đã hoàn thành nhiệm vụ, kiểu này chỉ có trôi mất xác thôi. Hai người nhìn nhau cười nham hiểm, bày ra kế hoạch trừ đi người tiếp theo. Cậu Năm ngồi trong phòng từ sáng giờ, người cứ bứt rất khó chịu. Hôm qua cậu đã làm hết chuyện tày trời với con Mai, nên bây giờ không biết nên đối mặt như thế nào với nó. Nhưng là đàn ông, không lẽ dám làm mà không dám nhận, vậy thì hèn quá. Nghĩ vậy nên cậu ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà bếp, tìm ráo rác mà không thấy nó đâu. Hỏi ai cũng không biết hết. Thấy con Tâm, cậu liền chụp tay nó lại hỏi: "Tâm, nãy giờ mày có thấy con Mai không? Tao sai nó đi lấy có chút đồ mà lâu lơ lâu lắc." "Ủa, nãy con thấy nó ôm bộ đồ mợ hai nhỏ đi giặt mà." "Vậy sao? Tao với mày đi ra đó coi có không. Tao phạt nó một trận thiệt nặng mới được. Đi." Con Tâm bước đi mà trong lòng âm thầm cầu nguyện cho con Mai. Ra tới sàn nước, đồ đạp thì lỗm chỗm trên sàn nước mà không thấy bóng dáng con Mai ở đâu hết. Con Tâm sốt sắng: "Thưa cậu, đồ đạc mợ Hân còn ở đây, chắc nó đi loanh quanh ở đây thôi hả cậu? Cậu đợi chút nghe." "Ừ." "Ủa Tâm, bộ thường ngày tụi bây giặt đồ đều giặt như vậy đó hả? Nước văng tung tóe hết cả lên." "Dạ đâu có cậu, tụi con xách từng thùng lên bờ, chứ đâu có kiểu văng nước lên như có người nhảy sông vậy cậu." Bá Nam ngây người bất động. "Trời ơi, Mai, em nhất định không được xảy ra chuyện gì hết nha Mai." Cậu bất an, đi xuống sàn nước, đứng nhìn thì con Tâm la lên: "Cậu Năm, cậu Năm nhìn dưới sông kìa, sao dép, dép với cái nón lá con Mai đang trôi kìa, kìa cậu." "Đâu đâu, ở đâu, mà sao mày biết dép nó mang, lỡ nó mua đồ khác thì sao?" Con Tâm gạt ngang lời cậu nói, nó trả lời với giọng chắc nịch: "Còn chắc với cậu luôn, vì đôi đó con mua cho nó mà. Cái nón lá, con với nó lấy than vẽ mấy cái bông lên, con biết mà cậu, chắc nó rớt đó cậu. Ê cậu, cậu đừng nà, cậu Năm, cậu Năm." Bá Nam không nói không rằng nhảy ùm xuống sông. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ, phải tìm cho được con Mai của cậu thôi. Cậu ngụp lặt trên sông đến nỗi đuối sức chìm nghỉm thì thằng Tính thằng Hợi nhảy xuống vừa kịp lúc kéo cậu lên bờ. Mặt cậu phờ phạc xanh lè không sức sống, người cậu run cầm cập, gắng gượng gọi một tiếng lớn: "Mai, mày ở đâu? Mai ơi!" Rồi ngất xỉu tại chỗ. Ông Xuân cùng hai bà cũng xuống đến nơi, nhìn tình cảnh trước mắt cũng đủ hiểu một phần. Ông Thành nói với bà cả đưa cậu Năm về phòng, còn chuyện ở đây bà ba với Ngọc Hân lo liệu rồi quay gót rời đi. Ngọc Hân chạy xuống đến nơi, thấy vậy liền nói trong bụng: "Má ơi, con Mai nó lội nước còn hơn cá bơi. Kiểu này chắc mẹ trốn đâu đó coi kịch chứ không đâu hết. Cô hiểu nó quá mà, hồi nhỏ nó hù cô mấy lần như vậy nên cô quen rồi." Cô cũng bắt đầu nhập vai là đến khản cổ. Tụi thằng Tính lặn ngụp nhiệt tình đến thấm mệt mà leo lên bờ ngồi thở. Đâu biết rằng con mẹ Mai núp trong bụi chuối bên kia sông cười hí hí nãy giờ. Nó định đợi đến tối rồi mò về phòng cô. Bà ba ôm chầm lấy cô an ủi, còn cậu hai đi lên tỉnh nãy giờ, rồi việc gấp nên cậu đi luôn. Thím Tám với con Tâm ôm nhau khóc, men theo mé sông vớt cái nón lá và chiếc dép còn mài vô, để lên bờ rồi đốt nhang nghỉ ngút. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Làm Vợ Cậu Hai của tác giả Quyên Quyên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.